Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhạc Vân lần nữa vỗ bàn, một mặt đau lòng hô hào, bán thua lỗ, cái này. Không biết Nhạc Trấn Thủ, phải chăng giới thiệu một chút, ta nguyện ý ra gấp ba giá cả, mua sắm một tòa nhất giai động phủ, một tòa nhị giai động phủ, Hàn Đình Phong nữ nhi linh căn thiên phú xuất sắc, nhưng nhi tử đồng dạng, cho nên hắn dự định mua sắm nhị giai động phủ cử đi nhi tử, nhất giai động phủ để nữ nhi nhập học. Trong lúc nói chuyện, hắn đem một bình đan dược lặng lẽ nhét vào Nhạc Vân ống tay áo. Nhưng người sau lại là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, phòng C cần hen giao dịch chúng ta chuyên môn tại Bắc Quyên Thành mở ra một cái cửa hàng, người đến đó đăng ký một chút là được rồi, bất quá sang tên cần giao nạp cho chúng ta thần một tông một thành linh thạch, bằng không chúng ta là không nhận nhập học tư cách. Từ khi Trần Mạc Bạch phổ cập khoa học đang độc quá nhiều chỗ hại đằng sau, thần một tông bên trong có chút lòng dạ, trên cơ bản đều chỉ sẽ ở mấu chốt cảnh giới đột phá thời điểm, mới có thể mượn dùng đan dược chi lực đến phụ trợ. Cái này Hàn Đình Phong đang dược mặc dù cũng là tiếng lành đồn xa, nhưng Nhạc Vân hay là không muốn, đa tạ Nhạc Trấn Thủ chỉ điểm, tương lai nhi nữ của ta nhập học, gia nhập quý tông mà nói, hay là cần ngươi nhiều hơn chiếu cố a. Vì một đôi nhi nữ, Hàn Đình Phong cũng là không tiếc kéo xuống mặt mo, hắn coi là Nhạc Vân không cần là chướng mắt, lại lần nữa đau lòng lấy ra trân quý nhất một bình đan dược, đây là lúc trước hắn cùng đan kinh cùng một chỗ lấy được, tên là Kim Ô Hàm Nhật Đan. Mắt thấy Nhạc Vân tự hồ muốn lần nữa cự tuyệt, Hàn Đình Phong lập tức đem miệng bình có chút mở ra một tia, độc thuộc về tam giai đan dược khí tức, làm cho Nhạc Vân ngừng khoát tay cự tuyệt động tác, hắn mở miệng hỏi lên đan dược này lai lịch, Hàn Đình Phong hơi giải thích một chút, Nhạc Vân lập tức hai mắt tỏa sáng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, nếu Hàn đạo hữu đều nói như vậy, vậy ta hôm nay liền cho ngươi một cơ hội đi, Nhạc Vân thở dài một cái. Sau đó từ chính bình trong ngăn kéo lấy ra một gấp đặc thù chứng nhận bất động sản, cầm một tấm trong đó đưa cho Hàn Đình Phong, đây là còn chưa mở thả mua bán tam giai động phủ, Trần lão tổ miệng vàng lời ngọc, Hàn Đình Phong sau khi nhận lấy vốn đang kỳ quái, nhưng nghe Nhạc Vân nói xong cái này tam giai động phủ phúc lợi đằng sau, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hô hấp đều dồn dập lên, hắn đời này, chuyện lo lắng nhất, chính là mình sau khi chết, cả một đời luyện đan tích xúc. Sẽ bị lôi quất những cái kia đã sớm theo dõi hắn hàng xóm cướp đoạt trống không, cho nên rất sớm trước đó hắn liền suy nghĩ biện pháp, muốn cho nhi nữ đính hôn, nhưng những cái kia gia tộc tu tiên nhưng cũng là muốn lễ hỏi hoặc là đồ cưới mới bằng lòng đồng ý, muốn tại trước khi chết cho nhi nữ tìm chỗ dựa, nhưng luyện khí hắn chướng mắt, trúc cơ lời nói ngược lại là có phương pháp, vẫn như cũ là muốn hắn toàn bộ tài sản cùng đan kinh truyền thừa, mới bằng lòng đồng ý thu hắn nhi nữ bên trong một cái làm đồ đệ. Mà bây giờ cái này tam giai động phủ, lại là có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này, Nhạc Trấn Thủ, ta vì chuẩn bị trúc cơ, hiện tại trên tay chỉ có 50,000 linh thạch tích xúc, không biết bản này đang kinh, có thể hay không thế chấp cho quý tông, có thể dùng cả đời tích xúc, bảo đảm nhi nữ có được một hạt trúc cơ đan, đồng thời đưa vào thần một tông, nhận cái này đông hoang đại phái đệ nhất bảo hộ, hắn cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Cho nên hắn đem lúc đầu dự định trước khi chết mới có thể truyền cho nhi tử đan kinh, cũng đem ra, cái này, Nhạc Vân sau khi nghe, cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhận lấy đại khái nhìn một chút, phát hiện phía trên vậy mà ghi chép 7 loại đan phương, trong đó có cái kia tam giai Kim Ô Hàm Nhật đan, chỉ là những đan phương này, liền giá trị 50,000 linh thạch, phải biết, thần một tông cũng chính là 24 loại đan phương truyền thừa, Nhạc Vân thần sắc chấn động, tại chỗ liền muốn đáp ứng. Nhưng hắn dù sao không phải luyện đan sư, hay là cần nhân sĩ chuyên nghiệp đến xác nhận đan kinh nội dung cùng đan phương, rất nhanh, đi theo hắn cùng đi Nham Quốc luyện đan thật sự truyền ân thụ minh chạy tới, nhưng hắn cũng vẻn vẹn luyện khí mà thôi, đối với nhị giai trở lên đan phương cùng bản này đan kinh phương pháp tu luyện, cũng không nắm chắc được, nếu không, xin phép một chút trưởng môn, ân thụ minh có chút ngượng ngùng nói ra, Trần Mạc Bạch thuật đan khí trận 4 khoa nhất kể xong. Tất cả mọi người cho là hắn là tu tiên toàn năng, luyện đan sư phía trên tạo nghệ, tối thiểu nhất cũng là nhị giai, trưởng môn trăm công nghìn việc, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng đừng có kinh động hắn, ta nhớ được Doãn sư muội cũng là luyện đan sư, ta đi đem nàng mời đến, Doãn Thanh Mai nhận được truyền tin phù thời điểm, ngay từ đầu còn không có để ý, nhưng ở thấy được đan kinh danh xưng đằng sau, trực tiếp đứng dậy liền xông ra cửa phòng của mình, chương 576, H.O. Đan Kinh, H.O. Đan Kinh. Khi Doãn Thanh Mai tới, xem hết cả bản đăng kinh đằng sau, tiếp tục đến trên trang bìa, nhìn xem bốn chữ này, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi bản này đăng kinh đến từ nơi nào, Trình, Hàn Đình Phong sau khi nghe, trên mặt lóe lên một chút do dự, nhưng như là đã quyết định đem con cái của mình giao phó cho thần một tông, chính mình cũng không có mấy năm hoạt đầu, cũng liền không còn giấu giếm chính mình cơ duyên này, ta lúc còn trẻ, tại Vân Mộng Trạch Huyền Thủy đảo phía trên làm tán tu, ngày nào đi theo một đoàn thể ra ngoài săn giết yêu thú thời điểm, ngoài ý muốn rơi xuống nước, kết quả gặp một cái con trai lớn, ta tại đầu này con trai lớn bên trong tìm được một cái hộp, len lén về tới ở trên đảo đằng sau, hao phí thời gian 3 năm dùng linh lực xóa đi trên hộp cấm chế, mở ra xem, bên trong là một bình đan dược và bản này đan kinh, bởi vì ta tại khi tán tu thời điểm, cũng tại nghiên cứu thuật luyện đan, cho nên đạt được bản này đan kinh đằng sau, kỹ nghệ bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Sau đó ngay tại trong chợ đen xuất thủ luyện chế đan dược, góp nhặt tu luyện tài nguyên, phía sau chính là ta luyện khí tầng 9, cũng có được đầy đủ linh thạch, liền theo Lôi Quốc gia tộc tu tiên tổ chức đoàn đội, đi Đông Di bên kia Kim Ô Tiên Thành mua một hạt trúc cơ đan, cũng tại Tinh Thiên Đại Thương hội hội chào hàng phía trên, bí mật đập xuống qua trúc cơ đan, chỉ tiếc hai lần trúc cơ đều thất bại, Hàn Đình Phong một đời, cũng coi là phúc duyên thâm hậu, có thể dựa vào chính mình thuật luyện đan. Ở trong Đông Hoang để giành được lớn như vậy gia nghiệp, thậm chí thử hai lần trúc cơ, so thần một tông rất nhiều chân truyền đều muốn xuất sắc, chỉ tiếc trúc cơ cửa này dựa vào chính mình tìm tòi, muốn thành công, thật sự là quá khó khăn. Hàn Đình Phong đời này hối hận nhất sự tình, chính là không có tại lúc còn trẻ, gia nhập vào Đông Hoang đại phái bên trong, bằng không lấy hắn thuật luyện đan, làm sao cũng có thể lăn lộn đến chân truyền, thu hoạch trúc cơ đan, nhưng lúc kia, Hàn Đình Phong đạt được HO đan kinh. Tự thân thuật luyện đan lại đạt đến nhị giai, phục dụng đan dược phía dưới, cảnh giới tăng lên phi tốc, rất nhanh liền đạt đến luyện khí viên mãn, hăng hái, hắn coi là tông môn đại phái đối với mình không có tác dụng quá lớn, cũng sợ sệt Ma Ngọc có tội, tại trong tông môn không cẩn thận tiết lộ đan kinh, bị cảnh giới cao hơn tu sĩ hoặc là tông môn cướp đoạt mà đi, cho nên vẫn tại Vân Mộng Trạch cùng Lôi Quốc ở giữa du đảng, chờ đến phía sau liên tiếp trúc cơ thất bại đằng sau, hắn bản nguyên hao tổn. Tỉnh ngộ đã tới đã không kịp, vậy ngươi nhưng biết bản này đan kinh lai lịch, Doãn Thanh Mai câu nói này làm cho Hàn Đình Phong sửng sốt một chút, hắn đạt được đan kinh rất sợ bị người ta biết, căn bản cũng không dám hướng ra phía ngoài lộ ra, cho nên thật đúng là không biết HO đan kinh lai lịch, bản này đan kinh cũng không phải là chúng ta Đông Hoang đồ vật, bất quá nếu rơi vào trong tay ngươi, đó chính là ngươi cơ duyên, ngươi muốn đem nó thế chấp cho chúng ta thần một tông mà nói, chúng ta cũng là công nhận. Doãn Thanh Mai xem hết xác định bản này HO đan kinh là thật, ra hiệu Ngạc Vân có thể đồng ý 50,000 linh thạch giá cả, Hàn đạo hữu, đây là tam giai động phủ chứng nhận bất động sản, nhất giai động phủ nếu có người dập bài muốn bán ra nói, ta cũng sẽ bằng tốc độ nhanh nhất thông tri ngươi, Ngạc Vân xử lý xong thủ tục đằng sau, đem một tấm thật mỏng đóng dấu chồng thần một tông con dấu cùng Trần Mạc Bạch ký tên giấy đưa cho Hàn Đình Phong, người sau có chút kích động tiếp nhận, cùng lúc đó, Hàn Đình Phong cũng ký kết thế chấp đan kinh khế ước, đáp ứng tại thế chấp bên trong, nếu như không có thần một tông đồng ý, không được đem đan kinh này nội dung tiết lộ cho người khác, đa tạ Ngạc trấn thủ, giản tiền bối. Hàn Đình Phong trong lòng biết bản này đan kinh khả năng thế chấp tiện nghi, nhưng người nào để hắn thiếu linh thạch đâu, có thể dùng này đổi lấy thần một tông coi trọng, cũng là tốt, mà lại tương lai có thể đem thế chấp khế ước truyền cho nhi nữ, vạn nhất đem đến bọn hắn tại thần một tông tiền đồ. Cũng có thể đem bản này đan kinh chuột về, Doãn sư muội, cái này HO đan kinh đến cùng lai lịch ra sao, chờ đến Hàn Đình Phong rời đi về sau, Ngạc Vân rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi, Dục Nhật Hải Bạch Ô lão tổ có vị sư đệ, tên là Hôi Vũ Đạo Nhân, sư huynh hẳn nghe nói qua đi, vị kia chết tại Vân Mộng Trạch tứ giai luyện đan sư. Được vinh dự có khả năng trở thành cái thứ hai Kim Phong lão tổ thiên tài luyện đan sư, nghe Doãn Thanh Mai mà nói. Ngạc Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin, hơn trăm năm trước, Hỗn Nguyên lão tổ, Tôn Hoàng Võ, Bạch Ô lão tổ ba cái tu sĩ Nguyên Anh liên thủ tại Vân Mộng Trạch phong ấn đầu kia tứ giai độc long thú, trận chiến kia đánh chính là trời bất tỉnh địa ám, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng mặc dù phong ấn độc long, nhưng cũng là tổn thất một ít nhân thủ, trong đó nhất làm cho người tiếc hận, chính là vị này tên là Hôi Vũ Đạo Nhân thiên tài luyện đan sư, rất nhiều người đều cho là nếu như hắn không có chết ở trong Vân Mộng Trạch, tương lai nhất định có thể trở thành Dục Nhật Hải cái thứ hai tu sĩ Nguyên Anh, cái này thì HO đan kinh lại là hắn. Ngạc Vân có chút run rẩy cầm lên trên bàn bản này đan kinh, rốt cục ý thức được bản này đan kinh trình độ trân quý, Bởi vì ta ưa thích luyện đan, trúc cơ sau lấy được tông môn truyền công bộ tất cả thuật luyện đan truyền thừa, nhưng chỉ đáng tiếc chỉ có đến tam giai, cho nên ta hỏi thăm qua sư tôn từ nơi nào có thể đạt được tứ giai thuật luyện đan cùng đan phương, hắn liền cho ta nói Đông Hoang bên trong chỉ có Hồi Thiên Cốc có, mà Đông Hoang bên ngoài, Đông Ngô Tôn gia có, mặt khác chính là Đông Di Tam Đại Phái cũng có, nhưng tứ giai thuật luyện đan nội dung hoàn chỉnh nhất, hay là Dục Nhật Hải, bởi vì bọn hắn có được bộ phận phần thiên tịnh địa truyền thừa, mà lại am hiểu hỏa hệ linh lực, còn có ngũ giai đan phương truyền thừa, trong đó sư tôn trọng điểm cho ta giảng Hôi Vũ đạo nhân, bởi vì lúc trước vị này Dục Nhật Hải thiên tài luyện đan sư tại Hỗn Nguyên Tiên Thành cư ngụ nửa tháng, được tôn sùng là khách quý, lúc trước sư tôn ta đúng lúc là phụ trách tiếp đãi hắn du ngoạn tiên thành, cho nên khắc sâu ấn tượng. Doãn Thanh Mai sau khi nói đến đây, cũng là phi thường cảm khái, nếu như không phải nàng hỏi qua Phó Tông Tuyệt, chỉ sợ hôm nay liền xem như nhìn thấy cái này HO Đan Kinh, cũng là nhận không ra, nhưng bản này giống như cũng chỉ có đến nhất giai đến tam giai thuộc luyện đan nội dung. Nhạc Vân lần nữa đem Đan Kinh từ đầu tới đuôi lật ra một lần, mặc dù hắn không biết luyện đan, nhưng cũng có thể xem hiểu thuật luyện đan đẳng cấp. Ừm, đây cũng là Hôi Vũ đạo nhân chính mình luyện đan tùy bút, phía trên ghi lại bảy đạo đan phương, cũng hẳn là chính hắn thu thập mà đến, mà không phải Dục Nhật Hải truyền thừa đặc biệt đan phương. Bất quá cũng chính là như vậy, cái kia Hàn Đình Phong mới có thể may mắn có được bản này đan kinh nhiều năm như vậy, nếu như luyện chế ra Dục Nhật Hải đặc hữu đan dược, một khi bị người nhận ra, cho dù là Ngũ Hành Tông cũng không giữ được hắn. Bảy đạo đan phương Doãn Thanh Mai cũng đối so qua, trong đó năm đạo là thần một tông liền có, chỉ có nhị giai ngưng thần đan cùng tam giai kim ô hàm nhật đan, là nàng lần thứ nhất biết, bản này đan kinh, phải chăng cần bẩm báo cho trưởng môn biết. Lúc này, một bên luyện đan thật sự truyền ân thụ minh do dự dự hỏi một câu, bình thường tới nói, thiên hà giới bên này, phát hiện loại đồ vật trân quý này, đại đa số đều là chính mình nuốt vào, dù sao bọn hắn luyện chế đan dược, đan phương loại hình cũng đều muốn chính mình thu thập. Nếu như không phải bản này đang kinh thế chấp 50,000 linh thạch, ân thụ minh đều muốn chính mình khẽ cắn môi cầm xuống, ý của ta là muốn báo cáo một chút, giảng sư muội cảm thấy thế nào. Nhạc Vân sau khi nghe, mặt không đổi sắc đem trong tay đan kinh buông xuống, trước biểu lộ lập trường của mình, sau đó lại tượng trưng trưng cầu một chút Doãn Thanh Mai ý kiến, dựa theo Doãn Thanh Mai nội tâm ý nghĩ, tự nhiên là muốn trong âm thầm đem bản này đan kinh cầm xuống, dù sao 50,000 linh thạch mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng nàng làm thiên linh căn, cùng tu sĩ trúc cơ, còn có thể tiến đến, bất quá Nhạc Vân lại là sớm mở miệng, phá hỏng nàng ý nghĩ này, ta đồng ý. Doãn Thanh Mai cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ gật đầu, nàng tâm tư thông minh, cũng minh bạch Nhạc Vân sớm ý lên tiếng, chính là tránh cho nàng đưa ra bị cự tuyệt đằng sau, hai người đều xấu hổ, mặc dù bọn hắn là quan hệ tốt đẹp bằng hữu, nhưng làm Trần Mạc Bạch dưới trướng nhất dòng chính trúc cơ trấn thủ, Nhạc Vân là khẳng định sẽ đem chuyện nào báo cáo đi lên, a, thế mà còn có loại thu hoạch này. Trần Mạc Bạch nhận lấy Nhạc Vân đưa tới HO Đan Kinh, một mặt ngoài ý muốn, hắn mặc dù cũng sẽ không luyện đan, nhưng lại dù sao chịu qua thuật đan khí trận 4 khoa 12 năm giáo dục cơ sở, lại có Thanh Nữ Vương Tinh Vũ những này xuất sắc luyện đan sư bằng hữu, đối với thuật luyện đan giám thưởng năng lực, thậm chí càng tại Hồi Thiên Cốc nhan thiệu ẩn phía trên, chờ đến Trần Mạc Bạch xem hết đằng sau, Nhạc Vân lại đưa lên Hàn Đình Phong cho hắn bình kia đan dược, bên trong chính là một hạt kim ô hàm nhật đan, loại đan dược này đan phương ghi chép ở đan kinh phía trên, là Hôi Vũ đạo nhân cải tiến một môn cổ đan phương. Phục dụng đằng sau có thể làm cho tu sĩ tại trong vòng một năm tăng lên rất nhiều luyện hóa hỏa linh lực hiệu suất. Phục dụng loại đan dược này, cho dù là linh căn tu sĩ phổ thông, cũng có thể trở thành tu luyện hỏa linh lực thiên tài. Tương tự một chút, không phải liền là tiên môn bên kia hỏa thuộc tính, một linh phù à. Cũng không biết hiệu suất này tăng lên, có phải hay không cũng là đem linh căn tất cao là thiên linh căn. Nếu như là mà nói, Trần Mạc Bạch phục dụng liền sẽ lãng phí, bởi vì hắn vốn là đã là thiên hỏa linh căn. Trưởng môn, Hàn Đình Phong nói nguyên bản một bình bên trong tổng cộng có 3 hạt, hắn lấy hóa đan pha loãng chi pháp phục dụng, thấp xuống dược hiệu, lại kéo dài thời gian, cũng chính bởi vì loại đan dược này, hắn có thể đủ tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm luyện thành linh lực chân hỏa, luyện khí viên mãn, thậm chí là đột phá trở thành nhị giai luyện đan sư. Nhạc Vân biết Trần Mạc Bạch tu hành chính là hỏa thuộc tính xích viêm kiếm quyết, nghĩ đến viên đan dược này đối với hắn hẳn là rất có ích lợi. Cho nên đang nghe xong Hàn Đình Phong nói rõ kim ô hàm nhật đang hiệu lực đằng sau, mới phá lệ đem tam giai động phủ tin tức tiết lộ cho hắn, ừm, ngươi cũng coi là có lòng. Trần Mạc Bạch đối với Nhạc Vân gật gật đầu, sau đó đem trong tay đan kinh đưa cho Doãn Thanh Mai, Nếu là Doãn sư chất giám định ra tới, cũng coi là một cái công lớn, bản này đang kinh nhập kho tông môn truyền công bộ trước đó, trước hết phóng tới ngươi nơi này đi. Cái này HO đan kinh có thể nguồn bổ sung dồi dào thần một tông thuật luyện đan truyền thừa, phải biết nguyên bản thần một tông luyện đan truyền thừa, mặc dù có thể đến tam giai, nhưng tam giai phương diện nội dung cũng là không quá hoàn chỉnh. Nếu như bị Tăng Ngọa Du nhìn thấy bản này đan kinh, khẳng định là không tiếc dùng hết tông môn của mình cống hiến, cũng muốn hối đoái, đa tạ trưởng môn. Doãn Thanh Mai cỡ nào cơ linh một người, lập tức liền nghe hiểu Trần Mạc Bạch lời ngầm, đan kinh tông môn nhập kho đằng sau, quan sát hối đoái đan phương, đều cần dùng cống hiến, mà bây giờ cho nàng đảm bảo, thì tương đương với đem bản này đan kinh đưa cho nàng, dù sao kế tiếp còn có Hồng Quốc muốn tuần tra, Doãn Thanh Mai khẳng định có thể đem đan kinh cùng bảy đạo đan phương đều nhớ kỹ, bản này đan kinh ta không xem một chút, hẳn là vẻn vẹn thượng sách, Ngạc Vân ngươi đem chuyện nào thông tri cho Chu Vương Thần. Để hắn phái người đi Vân Mộng Trạch Huyền Thủy đảo phụ cận trong thủy vực tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới hạ sách, nói không chừng liền có tứ giai thuật luyện đan truyền thừa. Trần Mạc Bạch chỉ cần nguyện ý, có thể download tiên môn bên trong tất cả luyện đan nội dung, chỉ tiếc hắn không có tinh lực đi học tập phân biệt, chỉ có thể thỉnh thoảng đem một chút hữu dụng, không sẽ cùng bên này thuật luyện đan truyền thừa gây nên xung đột then chốt truyền thụ cho tông môn người. Nếu như có thể giúp thần một tông tìm được thiên hà giới bên này tứ giai thuật luyện đan truyền thừa, như vậy chờ đến tương lai Doãn Thanh Mai kết đan đằng sau, trong tông môn liền có thể xuất hiện từ trước tới nay vị thứ nhất tứ giai luyện đan sư, kết anh Tam Linh Dược nói không chừng liền muốn rơi vào trên đầu của nàng. Trải qua Trần Mạc Bạch nhắc nhở đằng sau, Doãn Thanh Mai cũng rốt cục nghĩ đến HO đan kinh khả năng còn có hạ sách hoặc là bên trong sách khả năng, lập tức liền chủ động xin đi giết giặc, nhận lấy nhiệm vụ này, muốn đi Vân Mộng Trạch bên kia tìm kiếm, không cho ngươi đi, nhưng Trần Mạc Bạch tự hiểu rõ. Vị này chính là bảo bối thiên linh căn, hắn mang ra trước đó phó tông tuyệt đều có chút không nỡ, dặn đi dặn lại đừng ra sự tình, dù sao tông môn đời tiếp theo bên trong, nàng là lớn nhất kết đan hy vọng, bất quá một mực nuôi dưỡng ở trong tông môn, đối với tu sĩ tới nói cũng là bất lợi, dù sao đông hoang nơi này, cái nào tu sĩ kết đan không đều là trong núi thay biển máu giết ra tới, Doãn Thanh Mai nếu như một đường thông thuận tu luyện tới kết đan cảnh giới. Tương lai nói không chừng là trong cùng cảnh giới yếu nhất kết đan, cho nên Trần Mạc Bạch lần này quyết định mang theo nàng đi ra, du lịch đông hoang, mở mang tầm mắt, khoáng đạt tầm mắt, nhưng liền xem như vậy, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có để Doãn Thanh Mai rời đi thần thức của mình phạm vi bao phủ, hiện tại nàng muốn đi Vân Mộng Trạch, cái này tự nhiên là tuyệt đối không được, bị Trần Mạc Bạch gọi lại đằng sau, Doãn Thanh Mai cũng phản ứng lại, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nàng bị tứ giai thuật luyện đang dụ hoặc. Có chút mất đi tâm bình tĩnh, tâm cảnh của ngươi hay là cần nhiều tôi luyện a. Trần Mạc Bạch nhìn thấy cái này, lời nói thấm thía đối với Doãn Thanh Mai khuyên, người sau lập tức gật gật đầu, nhưng trường kỳ nuôi dưỡng ở trong tông môn, bị tông môn trên dưới coi là đại bảo bối, Doãn Thanh Mai cũng không có trưởng thành ma luyện chỗ trống, đan kinh này cũng coi là chúng ta kiếm lời, Ngạc Vân ngươi thông báo xong Chu Vương Thần đằng sau, lấy tông môn danh nghĩa đem hai kỳ nhất giai động phủ dự lưu một tòa cho cái kia Hàng Đình Phong đi. Đem chứng nhận bất động sản trước cho hắn, dạng này liền có thể làm trường sinh học cung nhập học chứng minh. Vâng, trưởng môn, Ngạc Vân tuân lệnh đằng sau, lập tức liền rời đi đi làm hai chuyện này, rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Trần Mạc Bạch cùng Doãn Thanh Mai hai người, Doãn sư chất còn có việc sao? Trần Mạc Bạch nhìn thấy dung nhan đoan trang Doãn Thanh Mai vẫn như cũ thanh tú động lòng người đứng tại trước bàn của chính mình, không có cáo từ rời đi, có chút ngoài ý muốn mở miệng hỏi, còn tưởng rằng nàng phản nghịch. Hay là muốn đi Vân Mộng Trạch, trưởng môn, ta nghe sư tôn nói, trong tông môn có một bản thanh đế trường sinh kinh, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến như thế nào giáo dục Doãn Thanh Mai thời điểm, nàng lại là nói một món khác hắn không có dự liệu được sự tình, chương 577, truyền kinh, thanh đế trường sinh kinh bởi vì là trường sinh giáo công pháp, Trần Mạc Bạch lo lắng bên trong có thiên tôn lưu lại cửa sau, dùng để đoạt xá chi dụng, cho nên mặc dù Doãn Thanh Mai là thiên linh căn, phù hợp tu luyện môn công pháp này điều kiện. Nhưng cho tới nay đều không có truyền thụ, hắn vốn đang coi là chuyện này Phó Tông Tuyệt sẽ đối với đồ đệ của mình nói rõ ràng, hiện tại nghe Doãn Thanh Mai ý tứ, hiển nhiên còn không biết môn công pháp này vấn đề, tông môn truyền thừa trường sinh bất lão kinh, có thể đủ tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Cái này thanh đế trường sinh kinh mặc dù là ta từ trường sinh giáo trong bí cảnh được đến, nhưng trong đó còn có một số lo nghĩ, mà lại là cổ pháp, trong tu luyện có thể sẽ xuất hiện một chút dự kiến không đến vấn đề. Ngươi coi thật muốn tu hành pháp này, Trần Mạc Bạch đối với công pháp luôn luôn đều không của mình quý, cái này Thanh Đế Trường Sinh Kinh trong tay hắn, căn bản là vô dụng chỗ, Doãn Thanh Mai muốn tu luyện, hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản, nhưng cũng có thế vấn đề vẫn là phải trước nói với nàng rõ ràng, trưởng môn, ta đã có hạnh bước vào tu tiên giới, lại là ngàn năm một thuở thiên linh căn, tự nhiên là muốn đặt chân giới này đỉnh phong, Trường Sinh Bất Lão Kinh mặc dù cũng không tệ, nhưng dù sao cho tới bây giờ đều không có người dùng cái này kết anh, ta càng là tu luyện nội tâm thì càng hoài nghi, loại tâm cảnh này đã chậm trễ ta tu hành tiến độ, hy vọng trưởng môn có thể ban cho ta hóa thần đại pháp, giúp ta bài trừ tâm chướng. Doãn Thanh Mai nếu lấy hết dũng khí mở miệng, lúc này cũng liền nói ra lời trong lòng, thiên hà giới bên này tu sĩ, bởi vì tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh, cho dù là đại phái đệ tử, cũng trời sinh chỉ còn thiếu một loại cảm giác an toàn, đều là liều mạng tu luyện tăng lên cảnh giới, mà Doãn Thanh Mai làm thiên linh căn, có thần một tông chèo chống, kết đan cơ bản không nói chơi, nàng tu hành Trường Sinh Bất Lão Kinh mặc dù trên lý luận có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, nhưng dù sao không ai làm đến qua. Cho nên lúc nghe Thanh Đế Trường Sinh Kinh đằng sau, hướng tới không thôi, dần già, thậm chí đã có tâm ma bóng dáng, trong khoảng thời gian này bồi tiếp Trần Mạc Bạch xuất tông môn tuần tra toàn bộ Đông Hoang, nàng khoảng cách gần quan sát, xác nhận trưởng môn chính là độ lượng rộng rãi cao thượng, rộng rãi người rộng lượng, cho nên tại Nhạc Vân rời đi về sau, liền thừa dịp lần này khó được một chỗ cơ hội, nói ra thỉnh cầu của mình, đã như vậy mà nói, ta liền truyền cho ngươi Thanh Đế Trường Sinh Kinh đi. Trần Mạc Bạch cùng Minh bà đơn giản trao đổi một chút, xác định chính mình lấy được Thanh Đế Trường Sinh Kinh không có vấn đề đằng sau, cũng liền gật đầu đáp ứng, dù sao cũng là Doãn Thanh Mai lựa chọn của mình, mà lại nếu là nàng thật sự có thể luyện thành mà nói, tương lai nói không chừng mạnh như thác đổ phía dưới, có thể đem Trường Sinh Bất Lão Kinh càng thêm hoàn thiện, dù sao Thanh Đế Trường Sinh Kinh tu luyện bậc cửa quá cao, nếu muốn phát triển thần một tông mà nói. Hay là cần đem Trường Sinh Bất Lão Kinh công pháp hệ thống càng thêm hoàn thiện mới được, đa tạ trưởng môn, truyền đạo chi ân, vạn thế khó quên, Doãn Thanh Mai nhìn thấy Trần Mạc Bạch gật đầu, mừng tích mắt, lập tức liền quỳ xuống hành đại lễ, sau đó phát đạo tâm lời thề, cam đoan môn công pháp này sẽ chỉ tự mình tu luyện, tuyệt không truyền cho người ngoài, đứng lên đi, ta là trưởng giáo, ngươi là tông môn ta người, cũng coi là ta nửa cái đệ tử. Hy vọng cái này Thanh Đế Trường Sinh Kinh có thể giúp ngươi đạp vào Trường Sinh Đại Đạo, thiên hà giới bên này, lớn nhất ân tình không ai qua được truyền đạo, Trần Mạc Bạch thản nhiên nhận đại lễ đằng sau, liền bắt đầu tại chỗ truyền thụ đứng lên, kinh này chính là thượng cổ chi pháp, tu hành thời điểm cần tuyển định một gốc bản mệnh linh thực, mượn nhờ linh thực hấp thu thiên địa tinh khí, trả lại tự thân, tu luyện Trường Sinh thuật, bất tử thân, cho nên linh thực này phẩm giai, liên quan đến ngươi tương lai tu hành thành tựu. Ngươi nếu là muốn kết anh thậm chí là hóa thần, như vậy thì nhất định phải lựa chọn có thể tiến giai đến ngũ giai linh thực, Trường Sinh một thích hợp nhất, nhưng trong tông môn ba cây đều có chủ, bất quá ta làm Trường Sinh giáo thánh tử, lại là có thể tự do ra vào thần thụ bí cảnh, ở trong đó ba cây Trường Sinh một, ngươi nếu là có thể câu thông thành công, ta nguyện ý ban cho ngươi một gốc, nếu quyết định muốn bồi dưỡng Doãn Thanh Mai, như vậy Trần Mạc Bạch tự nhiên sẽ đem tốt nhất điều kiện cho nàng, đa tạ trưởng môn. Doãn Thanh Mai nghe, càng là vô cùng kích động, ngươi còn nhớ rõ lúc trước vừa mới trúc cơ thời điểm, ta đưa ngươi thanh tịnh trúc sao, Trần Mạc Bạch đột nhiên hỏi một cái Doãn Thanh Mai không tưởng tượng được vấn đề, nhưng nàng không chần chờ chút nào, lập tức gật đầu, tự nhiên nhớ kỹ, cái này thanh tịnh trúc là đông di không tan cốc linh vật, ẩn chứa tự nhiên thanh tịnh chi khí, đối với thần thức tu luyện có lợi thật lớn, cao nhất có thể đạt tới tứ giai, khi đó có thể tinh luyện cửu thiên thanh linh khí, càng là thần diệu vô biên. Ngươi cũng có thể đem nó làm hậu tuyển, Trường Sinh một tiềm lực càng ở trên thanh tịnh trúc, ta vẫn là hy vọng có thể đạt được Trường Sinh một tán thành. Doãn Thanh Mai biết Trần Mạc Bạch là người rộng rãi, cho nên cũng không có nhăn nhó, trực tiếp liền đem chính mình ý tưởng chân thật nhất nói ra, cũng tốt, đồ nhi ta gần nhất tâm thần phương diện xảy ra chút vấn đề, cần thanh tịnh trúc tự nhiên thanh tịnh chi khí, ngươi nếu là xác định không đem làm bản mệnh linh thực mà nói, có thể cho ta không, mặc dù có chút không có ý tứ. Nhưng vì tiểu đồ đệ, Trần Mạc Bạch hay là mở miệng, Doãn Thanh Mai còn tưởng rằng là Lưu Văn Bách hoặc là Trác Minh, cũng không có chần chờ, biểu thị trở lại tông môn đằng sau, liền đem thanh tịnh trúc đưa tới, đã ngươi đáp ứng, vậy ta trước hết đi lấy. Thanh Đế Trường Sinh Kinh ta trước truyền cho ngươi đến kết đan bộ phận nội dung, có cái gì không hiểu, hoặc là lúc tu luyện cảm giác kỳ quái, đều có thể hướng ta thỉnh giáo, Doãn Thanh Mai nghe Trần Mạc Bạch phía trước một câu, phi thường kỳ quái. Nhưng ngay lúc đó liền bị phía sau hấp dẫn tất cả lực chú ý, hết sức chăm chú nghe tiên kinh chân văn, Cái này Thanh Đế Trường Sinh Kinh không hổ là hóa thần chi pháp, Trần Mạc Bạch truyền thụ cho thời điểm, có nhiều chỗ hắn đều có chút nghi hoặc, hay là thỉnh giáo Minh bà mới hiểu ý tứ trong đó, đa tạ trưởng môn giải hoặc. Doãn Thanh Mai còn tưởng rằng là Trần Mạc Bạch lĩnh ngộ của mình, một mặt sùng bái cùng kính ngưỡng, từng, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, ngươi ngay tại này chuyển hóa linh lực đi, ta giúp ngươi một tay. Trần Mạc Bạch cười khang hai tiếng, đem Doãn Thanh Mai mới nhất nhân thể số liệu đạo nhập thôi diễn một phen đằng sau, xác nhận không có vấn đề, liền để nàng khoanh chân ngồi xuống. Doãn Thanh Mai đối với nhà mình trưởng môn là 100.000 cái yên tâm, trực tiếp nhắm mắt ngồi xếp bằng, buông ra toàn bộ phòng bị, tại chỗ bắt đầu chuyển hóa công pháp. Trần Mạc Bạch đi tới sau lưng của nàng, đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm vào Doãn Thanh Mai thon dài tuyết trắng phần gáy phía trên, sau đó một cổ thuần dương linh lực độ nhập, dọc theo thập nhị trọng lâu rơi vào trong cơ thể của nàng, diễn hóa nhiên đăng thuật. Trường sinh bất lão kinh vốn chính là Thanh Đế Trường Sinh Kinh phiên bản đơn giản hóa bản, tu luyện ra được linh lực chuyển hóa đã dậy chưa bất kỳ trở ngại, mà lại Trần Mạc Bạch trước đó đã thôi diễn qua, lại có nhiên đăng thuật tương trợ, càng là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Doãn Thanh Mai dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, một thân linh lực cũng coi là tinh thuần to lớn, trọn vẹn sau 3 ngày 3 đêm, mới hoàn toàn hoàn thành công pháp chuyển hóa, làm phiền trưởng môn vì ta vất vả. Thanh Đế Trường Sinh Kinh sau khi luyện thành, Doãn Thanh Mai khí sắc tựa hồ tốt hơn, nàng vốn là da thịt trắng noãn càng là nhiều một tầng ống ánh xanh ngọc, đứng lên hành lễ thời điểm, nương theo lấy một bộ màu bạc áo váy, có một loại mờ mịt xuất trần khí chất. Trần Mạc Bạch trước đó thật đúng là không có phát hiện, Doãn Thanh Mai vậy mà như thế mỹ lệ làm rung động lòng người, đại khái là trước đó hữu tâm chướng, tướng tùy tâm sinh, cho nên lộ ra bị long đong, hiện tại tâm chướng phá vỡ, nàng hiển thị rõ tươi mát trắng noãn, công pháp của ngươi vừa mới chuyển hóa hoàn thành, còn cần củng cố một chút. Bất quá tiếp xuống muốn đến kinh này chân ý, nhất định phải tìm một gốc bản mệnh linh thực, Trần Mạc Bạch khuyến cáo hai câu, liền để Doãn Thanh Mai đi xuống. Doãn Thanh Mai mới vừa đi ra đi, Ngạc Vân liền tiến đến, người sau đã hoàn thành Trần Mạc Bạch chuyện phân phó, tới báo cáo, Trường Sinh Học Cung chiêu sinh đã tại cả tiến hành đâu vào đấy, bất quá có chút tu sĩ cũng không có hậu nhân, cho nên động phủ nhập học tư cách lãng phí, hỏi thăm chúng ta có thể hay không tại không chuyển nhượng động phủ tình huống dưới, đem danh ngạch bán cho người khác, tự nhiên không được, học khu phòng danh ngạch khẳng định phải cùng động phủ móc nối, chỉ có tại trong tông môn đăng ký sang tên. Mới có thể vào học Trường Sinh Học Cung, Trần Mạc Bạch khẳng định là không thể nào mở lỗ hổng này, mà lại động phủ nhập học danh ngạch lãng phí, đối với bọn hắn tới nói, ngược lại hay là chuyện tốt, có thể tiết kiệm một chút giáo dục tài nguyên, trưởng môn, còn có người nói thiết kế lớp thiên tài sự tình, tiếng gió thả ra đằng sau, những cái kia mua động phủ người có chút lời oán giận, đây là có thể thu nạp toàn bộ Đông Hoang tu tiên thiên tài điểm xuất phát, chúng ta mặc dù phải chiếu cố kỹ lưỡng những này mua động phủ tu sĩ. Nhưng cũng muốn cân bằng những cái kia mua không nổi động phủ đám tán tu, dù sao người sau mới là tuyệt đại đa số, nếu là đã mất đi bộ phận này lòng người, không cho bọn hắn một đầu tiến tới con đường, chẳng phải là không công đem bọn hắn giao cho thần một tông địch nhân. Trần Mạc Bạch dám khẳng định, chỉ cần hắn cái này Trường Sinh Học Cung vận hành mấy năm, lập tức Đông Hoang còn lại những cái kia đại phái cũng sẽ có dạng học dạng, bất quá bọn hắn có thể sẽ chỉ thấy mặt ngoài nhất dễ hiểu học khu phòng. Muốn bắt chước thần một tông kiếm nhiều tiền, nhưng lại không biết, bộ này chính sách trọng yếu nhất, ngay tại ở dùng giáo dục cho thần một tông dưới trướng thất quốc tất cả người có linh căn, một đầu có thể không ngừng tiến tới con đường, chỉ cần ngươi đầy đủ thiên tài, liền có thể tiến vào học cung lớp thiên tài, sau đó lại bái nhập thần một tông, từng bước một đặt chân Đông Hoang tu tiên giới đỉnh điểm, đây cũng là tiên môn giáo dục hệ thống nơi hạch tâm. Trần Mạc Bạch trích dẫn một chút, chỉ cần dựa theo hắn tân chính thực hành mấy lần. Rất nhanh bọn hắn thần một tông liền sẽ càng ngày càng cường đại, mà Đông Hoang còn lại đại phái bọn họ, liền sẽ phát hiện chính mình dưới trướng có linh căn các thiếu niên thiếu nữ, càng ngày càng ít, bởi vì những người này, đều sẽ hướng tới Trường Sinh Học Cung, vì cầu tiên, sẽ trèo đèo lội suối, chỉ cầu bái nhập trong trường học, người đều là tràn ngập hy vọng, chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy dựa vào chính mình cố gắng có thể cải biến vận mệnh quang minh, tất cả mọi người sẽ bộc phát ra cường đại nhất tiềm lực, Trần Mạc Bạch dám cam đoan. 100 năm về sau chờ tới bây giờ chiếm cứ 3 điện 12 bộ tu sĩ trúc cơ già đi đằng sau, tương lai tấn thăng đi lên, đại bộ phận cũng sẽ là Trường Sinh Học Cung tốt nghiệp thiên tài. Để bảo đảm chuyện này có thể ổn định tiến hành, Trần Mạc Bạch lại đang Bắc Nguyên Thành tọa trấn 1 tháng, hắn chỉ cần có rảnh rỗi liền đi Trường Sinh Học Cung cửa chính giảng bài, dạy bảo tông môn truyền công bộ người, như thế nào mới có thể đủ trở thành một cái hợp cách lão sư, đồng thời vì để cho những tông môn này tu sĩ có động lực, hắn tại nhiệm vụ điểm cống hiến bên ngoài, còn tăng lên linh mễ làm phúc lợi, chỉ cần là trường sinh học cung lão sư, hắn liền sẽ mỗi ngày cung cấp 3 bữa cơm nhất giai thượng phẩm linh mễ, nếu như trong tông môn tu sĩ trúc cơ nguyện ý lưu lại, hắn cũng sẽ cung cấp nhị giai thanh ngọc linh mễ, như vậy hậu đãi điều kiện, quả nhiên làm cho tất cả truyền công bộ tu sĩ động lực 10 phần. Thậm chí là đi theo hắn tới mấy cái tu sĩ trúc cơ, cũng đều rất là tâm động, trưởng môn, ta có thể lưu tại nơi này làm lão sư sao? Tại một lần nào đó Trần Mạc Bạch giảng bài kết thúc về sau, một cái vóc người gầy gò, tóc dài rối tung, ánh mắt sáng tỏ thiếu niên lưu lại, mở miệng hỏi một vấn đề, hắn là Giang Tông Hành, lúc trước cùng Trác Minh cùng một chỗ tiến thần thụ bí cảnh, trước trúc cơ, hắn chính là truyền công bộ chân truyền, sở dĩ lựa chọn cái ngành này. Nghe nói là bởi vì hắn tính cách tương đối tự do tản mạn, truyền công bộ thanh nhàn nhất nguyên nhân, nhưng trên thực tế, là bởi vì Giang Tông Hành không có tìm được nhân sinh của mình mục tiêu nguyên nhân, hắn xuất thân từ kiến quốc một phàm nhân thư hương thế gia, bị kiểm tra ra linh căn đằng sau, liền bị dẫn tới thần một tông, sau đó cũng bởi vì xuất sắc thiên phú, mà nhẹ nhõm luyện khí viên mãn, tiếp theo vì trúc cơ đan, lựa chọn cạnh tranh áp lực nhỏ nhất truyền công bộ, trúc cơ cửa này. Cũng là duy nhất một lần liền qua, mà từ thần thụ bí cảnh sau khi đi ra, Giang Tông Hành luyện hóa bích một linh tâm, chỉ cần làm từng bước tu hành, tự giác thọ tận trước đó đạt tới trúc cơ hậu kỳ là không có vấn đề, nhưng đối với kết đan, hắn lại là không có bất kỳ cái gì lòng tin, cũng chính là bởi vậy, Giang Tông Hành liếc mắt liền thấy được nhân sinh của mình cuối cùng, chỉ cảm thấy trống rỗng cùng buồn bực ngán ngẩm, mà đi theo Trần Mạc Bạch tuần tra toàn bộ Đông Hoang thời điểm, Giang Tông Hành vẫn tại tự hỏi. Như thế nào để cho mình tiếp xuống nhân sinh trở nên nặng nề một chút, suy tuyết cung, kim quang nhai, hồi thiên cốc, ngũ hành tông, từng cái Đông Hoang đại phái đi tới, hắn mặc dù kiến thức phóng đại, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy Đông Hoang chi địa, cùng phàm trần tục thế cũng không có cái gì khác nhau, chỉ bất quá phàm nhân ở giữa là quốc gia cùng quốc gia ở giữa chém chém giết giết, ngươi tranh ta đoạt, mà trong tu tiên giới, là tông môn cùng tông môn, nói là tu tiên giả. Nhưng cũng vẹn vẹn nắm giữ lực lượng cường đại hơn phàm nhân mà thôi, từ nhỏ đã bị quán thâu Tề gia trì quốc bình thiên hạ Giang Tông Hành, theo Trần Mạc Bạch đi đến toàn bộ Đông Hoang đằng sau, chỉ cảm thấy thất vọng cùng bi ai, hắn khi còn bé mộng tưởng xuất tướng nhập tướng, dẫn theo kiến quốc thống nhất Đông Hoang, cải biến loạn thế, nhưng biết tu tiên giả tồn tại đằng sau, là hắn biết chính mình không có khả năng thực hiện cái lý tưởng này, tại Đông Hoang, hắn có thể chỉ lo thân mình cũng không tệ rồi. Cũng chính là loại chênh lệch to lớn này cùng bất đắc dĩ, để Giang Tông Hành đã mất đi mục tiêu cuộc sống, hắn vốn cho rằng, chính mình có thể như vậy ở trong thần một tông vượt qua, nói không chừng ở đâu thiên chiến tranh hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm chết đi, vận khí hơi tốt, có thể nhịn đến thọ hết chết già ngày đó, thẳng đến hắn nhàm chán phía dưới, tại Trần Mạc Bạch dưới trướng nghe giảng bài, nửa tháng sau, Giang Tông Hành trở thành cái thứ nhất minh ngộ cái này giáo dục hệ thống tu sĩ. Nội tâm của hắn sinh ra một loại trước nay chưa có xúc động, tòa này trường sinh học cung, có thể thực hiện hắn mơ ước lúc còn nhỏ, ngươi như nguyện ý lưu lại, ta sẽ phi thường cao hứng. Trần Mạc Bạch nghe được Giang Tông Hành nói như vậy, cũng có chút không tưởng được, tông môn này đệ tử có thể bị hắn mang ra, tự nhiên cũng là nhân vật thiên tài, nhưng đoạn đường này đi tới, tính cách của hắn quả thật có chút chán chường, hắn nghĩ tới Đinh Doanh, Lý Dật Tiên có thể sẽ lưu lại, nhưng không nghĩ tới. Cái thứ nhất mở miệng, lại là hắn, trưởng môn, ta sẽ tuân theo ý chí của ngươi, dùng tòa học cung này, cải biến toàn bộ Đông Hoang. Giang Tông Hành câu nói này, làm cho Trần Mạc Bạch lúc đầu bình thản thần sắc chấn động, hắn không nghĩ tới, lại có người thấy được hắn sáng lập tòa học cung này chân chính hàm nghĩa, ngươi có thế nguyện bái ta làm thầy, chương 578, tà đạo cự phách, đây là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất chủ động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở miệng muốn thu đồ đệ, bên cạnh nghe được câu này thần một tông đám người, tất cả đều là giật mình không gì sánh được, dùng không gì sánh được ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Giang Tông Hành, đệ tử bái kiến sư tôn, Giang Tông Hành nội tâm cũng là chấn kinh, không nghĩ tới loại này thiên đại phúc nguyên năng đủ nện vào trên đầu của mình, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, trực tiếp cúi đầu liền bái, đây chính là đại hiền lương sư, toàn bộ Đông Hoang tu sĩ, đều lấy bái nhập môn hạ hắn làm vinh. Giang Tông Hành hiện tại là tu sĩ trúc cơ, lúc đầu đối với kết đan không có gì trông cậy vào, nhưng nếu là trở thành Trần Mạc Bạch đệ tử thân truyền, hắn liền dám hy vọng xa vời kết đan, trưởng môn, ta cũng muốn lưu lại, thấy cảnh này mặt khác thần một tông tu sĩ, cũng kìm nén không được khả năng một bước lên trời cơ duyên, nhao nhao đối với Trần Mạc Bạch mở miệng, ha ha ha, tốt tốt tốt. Trần Mạc Bạch đối với cái này tự nhiên là gật đầu khen ngợi, bất quá thu đồ đệ lại là không hề đề cập tới, mọi người đều là mặt lộ vẻ thất vọng. Những ngày tiếp theo, Trần Mạc Bạch giảng bài thời điểm, Giang Tông Hành liền lấy đệ tử thân phận, ngồi tại bên cạnh hắn, mà giảng bài kết thúc về sau, Trần Mạc Bạch Giá Vân lúc rời đi, cũng sẽ đem Giang Tông Hành mang lên. Ngày bình thường Doãn Thanh Mai tới thỉnh giáo Thanh Đế Trường Sinh Kinh thời điểm, đều sẽ nhìn thấy Trần Mạc Bạch ngay tại đối với Giang Tông Hành tự thân dạy dỗ. Cái này tại Đông Hoang bên này, chính là truyền thừa y bác ý tứ, tất cả mọi người đối với Giang Tông Hành không ngừng hâm mộ, rất nhiều tu sĩ trúc cơ cũng tại hối tiếc vì cái gì chính mình không cái thứ nhất đứng ra nói muốn lưu lại dạy học, nói như vậy, trở thành Trần trưởng môn truyền nhân y bác, chính là mình, bất quá bọn hắn lại là không biết, nếu như không phải Giang Tông Hành trong ánh mắt để Trần Mạc Bạch thấy được cổ kia cải biến Đông Hoang ý chí, cho dù là thiên linh trăng, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không thu làm môn hạ, thừa tiền khải hậu. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cũng chính là tại thời khắc này, Trần Mạc Bạch cảm giác được mình tại Đông Hoang thậm chí là thiên hà giới lưu lại lạc ấn, hắn đem đến từ tại tiên môn tinh thần cùng ý chí, ở thế giới này truyền thừa xuống tới, lập đức, lập công, lập ngôn, hắn làm được lập ngôn, hy vọng vạn thế đằng sau, có người hỏi ra toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi, mảnh này Đông Hoang đại địa người, hô lên chính là hắn vị này đại hiền lương sư, hôm nay... Đem có quan hệ dạy học nội dung toàn bộ đều truyền thụ xong sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu lần thứ nhất chú ý vị này mới đồ đệ tu vi tình huống, khởi bẩm sư tôn, ta tu hành chính là trường sinh bất lão kinh, còn có cùng thần thức tương quan thanh linh quyết, khác chính là một chút phổ thông một hành pháp thuật, Giang Tông Hành chính là thần một tông bên trong bình thường nhất loại kia tu sĩ trúc cơ, hàng năm cầm tông môn phát ra linh thạch, có bao nhiêu dùng bao nhiêu, phần lớn thời gian đều tại trong động phủ của mình tu hành, pháp khí phương diện. Hắn mua một bộ bình thường nhất nhị giai thần một kiếm cùng thần một thuẫn, đang dược loại hình, trước kia sẽ mua sắm phục dụng, nhưng nghe Trần Mạc Bạch giảng giải trúc cơ ba cửa ải đằng sau, liền đem bộ phận này linh thạch dùng tại linh mễ phía trên, cũng chính là bởi vậy, tu vi của hắn tăng lên không nhanh, cho đến ngày nay vẫn như cũ là trúc cơ sơ kỳ, xa xa không có đột phá đến trúc cơ trung kỳ dấu hiệu, đoán thể chi thuật không có tu hành sao, Trần Mạc Bạch tra hỏi ở giữa, để Giang Tông Hành độ một đạo linh lực tới. Có tu hành một linh thể, bất quá còn vẻn vẹn nhất giai, Đông Hoang bên này tu hành, cũng là tại Trần Mạc Bạch truyền đạo trúc cơ ba cửa ải đằng sau, mới bắt đầu chú trọng tinh khí thần toàn phương diện cân đối phát triển, nhưng liền xem như biết điểm này tầm quan trọng, tu sĩ thời gian cùng tài nguyên tổng cộng cũng chỉ có nhiều như vậy, trên tu hành vẫn sẽ có chủ thứ, tuyệt đại đa số vẫn như cũ là chú trọng linh lực cùng thần thức cảnh giới tăng lên, nhục thân rèn luyện là đặt ở phía sau nhất. Giang Tông Hành một linh thể chỉ là tại trước trúc cơ tu hành, phía sau trúc cơ sau khi thành công, bởi vì đột phá đến cảnh giới tiếp theo xa xa khó vời, cho nên liền để xuống. Lúc này, Trần Mạc Bạch lòng bàn tay trắc linh nghi cũng cho thấy Giang Tông Hành linh căn thuộc tính, kim 17, mộc 42, thủy 7, hỏa 28, thổ 14, linh căn tổng số cộng lại có 108, nói cách khác khả năng dùng qua một loại nào đó thiên tài địa bảo, giáo dục là một kiện rất khổ sự tình. Cần có được cường kiện tốt đẹp thể phách mới được, đoán thể chi thuật không có khả năng lười biếng. Nghe Trần Mạc Bạch khuyến cáo, Giang Tông Hành lập tức sắc mặt cung kính gật đầu, biểu thị sau này nhất định khắc khổ tu hành. Đông Hoang bên này chính là điểm này tốt, đệ tử đối với Vu lão sư lời nói đều là tôn thờ. Bất quá đã ngươi một linh thể mới nhất giai, không bằng hóa đi chuyển tu trường sinh đạo thể đi. Vâng, sư tôn, nhưng tu luyện trường sinh đạo thể cần trường sinh thụ trách, Giang Tông Hành do dự ở giữa. Trần Mạc Bạch đã từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một cái hồ lô, đưa cho hắn, người sau lập tức duỗi ra hai tay tiếp nhận, trong này là 100 giọt trường sinh thụ trấp, ngươi lấy trước đi tu hành, ta lại truyền cho ngươi một môn bảo hỏa đoán thể thuật, sử dụng hết đằng sau về một chuyến tông môn tới tìm ta muốn, hồ lô này là Trần Mạc Bạch hàng tồn, còn lại đều bị hắn đưa đến tăng ngọa du bên kia, để hắn nghiên cứu luyện chế trường sinh lộ đi, đa tạ sư tôn ban thưởng. Giang Tông Hành mặc dù biết bái nhập Trần Mạc Bạch môn hạ, chính mình có thể sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng không nghĩ tới trường sinh thụ trấp bực này quý hiếm linh vật, vậy mà đều không làm cái gì khảo nghiệm, cứ như vậy tùy tiện ban thưởng cho hắn, linh lực của ngươi bên trong tiên thiên nguyên khí dồi dào, phải chăng dùng qua thiên tài địa bảo gì? Trần Mạc Bạch hỏi, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu cái này mới đồ đệ linh căn trị số vượt qua 10 không điểm nguyên nhân, đệ tử khi còn bé người yếu nhiều bệnh, bị phụ mẫu đưa đến tổ địa tu dưỡng. đó là tại Kiến Quốc sườn đông một cái tiểu sơn thôn, một lần nào đó cùng tiểu đồng bọn ở trong núi đi dạo thời điểm, đột nhiên sơn vụ tràn ngập, không phân rõ phương hướng, cùng đồng bạn phân tán đằng sau, đệ tử trong lúc vô tình đi tới trong một chỗ sơn cốc, nơi đó có dòng suối, thác nước, còn có hai gốc cây sơn trà, phía trên kết đầy quả lớn, đệ tử đói khát phía dưới toàn bộ đều hái xuống ăn hết, nhắc tới cũng kỳ quái, chờ ta ăn xong quả sơn trà quả đằng sau, những cái kia sơn vụ đột nhiên cũng đã biến mất, sau đó đệ tử liền xuống núi. Từ đó về sau, thân thể của ta càng ngày càng tốt, tinh thần nhanh nhẹn, đọc sách bài tập cũng là nhẹ nhõm điểm tối đa, lấy gian tông hành tu vi cảnh giới hiện tại, tự nhiên minh bạch cái kia hai gốc cây sơn trà khẳng định không phải là phàm vật, hắn trúc cơ đằng sau cũng trở về qua tổ địa, nhưng chạy một lượt cả tòa sơn mạch, hay là không thể phát hiện khi còn bé trong lúc vô tình tiến vào tòa sơn cốc kia, hiện tại Trần Mạc Bạch hỏi, hắn cũng không có do dự, liền đem kiện này nén ở trong lòng mấy chục năm sự tình nói ra. Lần sau ngươi về tông môn cầm trường sinh thụ chấp thời điểm, vi sư cùng ngươi cùng đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được cái này hai gốc quả sơn trà linh thụ. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cũng không khỏi đến cảm thán Đông Hoang nơi này quả nhiên tài nguyên phong phú, chỉ là một cái không đáng chú ý trong dãy núi, vậy mà đều có linh thụ, bất quá cái này cũng nói rõ, hắn cái này mới đồ đệ, là cái người có khí vận. Sau đó, Trần Mạc Bạch đem trường sinh đạo thể cùng bảo hỏa đoán thể thuật cũng nhất nhất truyền thụ cho Giang Tông Hành, người sau ngộ tính thiên phú cũng không có để hắn thất vọng, nói qua một lần đằng sau, trên cơ bản liền đã hiểu cái 7-8 phần, Trần Mạc Bạch lại thực tế dẫn đạo hắn tu luyện một lần, Giang Tông Hành đã tất cả bí quyết đều rõ ràng tại ngực, bảo hỏa đoán thể thuật cần thanh dương hỏa, 3 ngày sau đó ngươi qua đây nhận lấy một đóa hỏa chủng, bởi vì bây giờ tại nơi này là vô tướng nhân ngẫu. Cho nên thi triển điểm hỏa thuật chỉ có thể nhóm lửa ra thanh dương hỏa hỏa chủng, nhưng Giang Tông Hành sau khi nghe, vẫn như cũ là có chút thụ sủng nhược kinh, trường sinh thụ chấp cùng thanh dương hỏa hỏa chủng, cái này hai đại linh vật, có thể nói là thần một tông chiêu bài, phóng tới tinh thiên đại thương hội bên trong đi đấu giá, đều sẽ bị cướp bể đầu loại kia, mà bây giờ vẻn vẹn bái sư Trần Mạc Bạch, Giang Tông Hành liền nhẹ nhõm lấy được. Cái này khiến hắn càng phát ra cảm giác mình trong khoảng thời gian này Phúc Nguyên có phải hay không có chút cốt quá mức, cái này trường sinh học cung liền giao cho ngươi. 3 ngày sau đó, Trần Mạc Bạch đem một đóa thanh dương hỏa hỏa chủng giao cho Giang Tông Hành, sau đó lời nói thấm thía vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói một câu, đệ tử nhất định kế thừa sư tôn ý chí, không vẫn sư tôn tên, Giang Tông Hành một mặt trịnh trọng hành đại ra lễ, Ngạc Vân, sau này ta tiểu đồ đệ này lưu tại nơi này, ngươi quan tâm một chút hắn. Trần Mạc Bạch đã đem có quan hệ trường sinh học cung giáo dục hệ thống đều truyền cho Giang Tông Hành, dự định rời đi cái này nham quốc, trưởng môn nói quá lời, ta cùng Giang sư đệ tương hỗ là cánh tay, nên hổ ban hỗ trợ, Ngạc Vân khiêm tốn nói ra, có hắn cùng Giang Tông Hành trấn thủ Bắc Quyên Thành, Trần Mạc Bạch cũng coi là yên tâm, cười ha ha ở giữa, ngồi truyền tống trận rời đi nham quốc, trừ Giang Tông Hành bên ngoài, Liên Mậu Chí cùng Đinh Doanh cũng lưu tại trường sinh học cung. Liên Mậu Chí là nhìn thấy Giang Tông Hành lưu lại bị Trần Mạc Bạch thu làm đệ tử, cũng muốn bắt chước, mà Đinh Doanh chủ yếu là không muốn trở lại tông môn cùng Tào Liên xung đột, dù sao người sau là chế phù bộ bộ trưởng, mặc dù nàng hiện tại cũng không sợ, nhưng không muốn lãng phí thời gian đang lục đục với nhau phía trên. Trần Mạc Bạch đối với bọn hắn lựa chọn cũng là vui vẻ đồng ý, mặc dù không có thu làm đệ tử, nhưng cũng trong âm thầm gọi qua cùng Giang Tông Hành cùng một chỗ chỉ điểm một đoạn thời gian. Dù sao bọn hắn muốn lưu lại làm lão sư mà nói, đối với giáo dục khối này cũng muốn quen thuộc, cuối cùng còn chỉ điểm một phen bọn hắn vấn đề về mặt tu hành, mặc dù cũng không có cùng Giang Tông Hành một dạng thu làm môn hạ, nhưng cũng xem như có sư đồ chi thực, rời đi nham quốc đằng sau, Trần Mạc Bạch đi sau cùng một trạm hồng quốc, nơi này lại là một mảnh hoang mạc, tại Đông Hoang không bị mở trước đó, nơi này trên mặt đất có sinh cơ hết thảy liền đã bị thổ linh hoàng trùng gặm ăn trống không. Bất quá tại nạn châu chấu biến mất đằng sau, nơi này những cái kia cường đại linh mạch trải qua hơn ngàn năm diễn hóa, hay là lại sinh sôi ra một chút ốc đảo linh sơn linh trì, nổi danh nhất tự nhiên là lục giáp sơn, cũng là tứ giai linh mạch, nhưng Phó Tông Tuyệt vì thu hoạch hoàn chỉnh lục giáp sơn truyền thừa, đã đáp ứng bọn hắn chỉ cần phong sơn, liền bất động lục giáp sơn một đất một hạt cát, cho nên Trần Mạc Bạch đi tới lục giáp sơn trước sơn môn nhìn một hồi, cảm thụ một chút nơi này thịnh vượng linh khí. Liền mang theo Hồng Quốc trấn thủ Nghiêm Nguyên Hạo rời đi, hô hô hô, nhìn thấy trong trời cao, Trần Mạc Bạch bóng lưng rời đi, lục giáp sơn trưởng môn Du Trường Kiến thở dài ra một hơi, phải biết, vừa rồi ngắn ngủi một nén nhang, hắn liền bắt đầu đang hối hận tại sao muốn đem từ thánh binh đuổi đi, tại sao mình muốn làm người trưởng môn này. Tại Trần Mạc Bạch ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, Du Trường Kiến nội tâm thậm chí đã nghĩ đến vứt xuống đồng môn, cưỡi truyền tống trận chạy trốn sự tình. Lúc này, hắn mới biết được, cho dù là có đại trận hộ sơn, trực diện tu sĩ kết đang tới cửa, áp lực lại là như vậy to lớn. Hắn bắt đầu lý giải từ thánh binh, nội tâm lóe lên một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không đem vị này tiền trưởng môn sư huynh tìm trở về, đem chức trưởng môn còn cho hắn. Lão tổ, hắn đi, mà Du Trường Kiến không biết là, tại lục giáp sơn sâu dưới lòng đất có một cái bí ẩn động phủ, hắn nhắc tới từ thánh binh chính hướng về phía một cái ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, cao lớn uy mãnh tu sĩ mặc hắc bào hành lễ báo cáo, tính toán hắn vận khí tốt, nếu như thần một tông lật lọng tiến đánh lục giáp sơn, ta liền không thể không ra tay, đem vị này trần trưởng môn hóa thành tro bụi. Tu sĩ mặc hắc bào đưa lưng về phía từ thánh binh, ngồi ngay ngắn ở lục giáp sơn linh mạch trọng yếu nhất chỗ, hai tay nâng một cây đen kịt cây gỗ, đem nơi này cuồn cuộn không dứt linh khí đều thu nạp phun ra nuốt vào, đỉnh đầu hắn còn diễn hóa xuất một cái tà dị sâu thẳm vòng xoáy hư ảnh, tựa như đã thông u minh hoàng tuyền, tiếp dẫn âm gian dương thế lưỡng giới chi khí, tựa hồ đang tu luyện cái nào đó kinh thiên động địa đại thần thông. Chờ đến lão tổ pháp thân Nguyên Anh luyện thành, chính là ta lục giáp sơn quân lâm đông hoang thời điểm, đến lúc đó hỗn nguyên lão tổ lưu lại ngũ hành ngũ mạch, toàn bộ đều muốn thanh toán, từ thánh binh cũng là đè nén tình cảm của mình, nắm chặt nắm đấm cắn răng nghiến lợi nói ra, bị phó tông tuyệt tới cửa bức bách, giao ra tất cả truyền thừa khuất nhục, hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, ngày hôm nay lại bị thần một tông tân nhiệm trưởng môn lên đỉnh đầu không chút kiên kỵ nhìn xuống, bọn hắn lục giáp sơn tại đông hoang lập xuống sơn môn đến nay. Chỉ có đối mặt hỗn nguyên lão tổ thời điểm, mới nhận qua như vậy lăng nhục, những cừu hận này, đều bị hắn ghi tạc ngũ hành ngũ mạch phía trên, không được bao lâu, rất nhanh ngươi liền có thể thấy cảnh này, tu sĩ mặc hắc bào ngữ khí bá đạo tự tin, tứ giai linh khí cùng hoàng tuyền chi khí thông qua dưỡng hồn một chuyển hóa đằng sau, tại hắn cổ này quỷ tử nguyên thai bên trong hoàng mỹ dung hợp, hóa thành một cổ âm trầm lăng liệt u minh hàng khí, từng luồng khói đen tràn ngập, làm cho hắn trường bào tung bay, tóc đen phiêu tán. Động phủ trên vách tường bốn phía đột nhiên nổi lên từng tầng hàn sương, cực thấp nhiệt độ để từ thánh binh cũng không khỏi tự chủ rùng mình một cái, lão tổ, vậy ta cáo lui trước, từ thánh binh rời đi về sau, tu sĩ mặc hắc bào vừa quay đầu, ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh nhạt, khuôn mặt lại là phi thường trẻ tuổi, tên của hắn là Diêm Phù Sinh, tại thế thời điểm, là danh xứng với thực đông hoang thứ nhất tu sĩ kết đan, chỉ tiếc, kết anh thời điểm bị người đánh đến tận cửa, sắp thành lại bại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hắn lại lợi dụng trước đó lấy được một lần cơ duyên, chuyển hóa thành quỷ tu, sau đó xâm nhập hoàng tuyền lộ bên trong, đang không ngừng tăng lên chính mình đồng thời, bắt đầu tìm kiếm tiến thêm một bước khả năng, cho đến ngày nay, hắn tìm được dưỡng hồn một, pháp thân Nguyên Anh chi pháp, chỉ tiếc không có hồi dương linh thủy, chỉ có thể lợi dụng loại phương pháp đần này rút ra âm dương nhị khí thay thế, đáng chết Kim Phong lão quỷ. Đều nhanh chết còn không nguyện ý ra tay giúp ta luyện chế hồi dương linh thủy, Diêm Phù Sinh đã từng khống chế lấy khôi lỗi đi đi tìm Huyền Hiêu đạo cung Kim Phong lão tổ, người sau làm đông di thứ nhất luyện đan sư, là có năng lực luyện chế hồi dương linh thủy, nhưng loại vật này chỉ có chuyển hóa thành pháp thân Nguyên Anh mới có thể cần, Kim Phong lão tổ thọ nguyên gần, lại thế nào nguyện ý để bên cạnh thêm ra một cái không rõ lai lịch tu sĩ Nguyên Anh đâu, không chỉ có cự tuyệt, còn trở mặt tại chỗ xuất thủ. Nếu không phải Diêm Phù Sinh quyết định thật nhanh tự bạo khôi lỗi chôn vùi trong đó thần thức, tách ra kết nối, chỉ sợ đã bị Kim Phong lão tổ tìm được chân thân cho chém giết, đợi đến diệt tuyệt ngũ hành ngũ mạch, liền đi đông di đem Kim Phong lão quỷ tính cả Huyền Hiêu đạo cung trên dưới cũng cho diệt. Diêm Phù Sinh ánh mắt băng lãnh, đã tại nội tâm sắp xếp chính mình muốn thanh toán danh sách thứ tự trước sau, chương 579, công đức, mênh mông hồ bình sa vô ngần, huynh không gặp người, Trần Mạc Bạch đi tới Hồng Quốc nhất biên cảnh. Lấy thị lực của hắn, cũng chỉ có thể đủ tại mênh mông vô biên trên sa mạc, nhìn thấy vài cọng khô héo cỏ dại, không có chút nào sinh khí, trưởng môn, sẽ đi qua chính là vô biên biển cát, là bị thổ linh hoàng trùng triệt để gặm ăn tất cả sinh cơ, liền ngay cả linh mạch đều bị ăn xong tuyệt vực. Tu sĩ sau khi đi vào, không cách nào hấp thu đến một tơ một hào linh khí, chỉ có thể dựa vào chính mình mang theo linh thạch bổ sung, Hồng Quốc trấn thủ Nghiêm Nguyên Hạo chỉ vào từ cát vàng. Thiên cái khắp nơi như khung lư cảnh sắc, đối với Trần Mạc Bạch nói ra, đây cũng là đông hoang biên giới, rất nhiều cùng đường mạc lộ tu sĩ, đều sẽ hướng nơi này vừa chạy, Trần Mạc Bạch động hư linh mục có thể nhìn thấy mai táng tại dưới cát vàng từng chồng bạch cốt, Nghe nói ngày xưa Đông Thổ Thánh Địa đại tu sĩ trấn áp nạn châu chấu đằng sau, cũng thử nghiệm có thể hay không vượt qua cái này vô biên biển cát, nhưng 3 năm đằng sau, hắn liền quay trở về, nói thẳng biển cát chiêu địa hoang vu cằn cỗi, không đáng hắn lãng phí nhiều thời gian hơn đi thăm dò, ta đi lên phía trước vừa đi, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Trần Mạc Bạch ra hiệu Nghiêm Nguyên Hạo không cần đi theo, liền khống chế lấy Ngũ Thải Vân Hà, hướng về vô biên biển cát bay 1 cây số, quả nhiên linh khí là càng ngày càng mỏng manh. Hắn tính ra tối đa cũng có thể thỏa mãn luyện khí tu sĩ thổ nạp chi dụng, lại là hướng mặt trước bay 20 km, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua vô tướng nhân ngẫu linh năng thanh tiến độ, đã chỉ còn lại có 1%, hắn dừng bước, cho mình đổi 1 khối linh thạch thượng phẩm, là thời điểm trở về, bất quá trở về trước đó, còn có mấy cái ý nghĩ cần nghiệm chứng, hắn rơi xuống trên biển cát, đưa tay nâng một đợt đất cát, thu vào túi trữ vật bên trong. Sau đó vô tướng nhân ngẫu tìm kiếm linh khí công năng mở ra đến lớn nhất hiệu suất, đại khái là sau vài phút, trên màn hình nổi lên đại biểu cho linh mạch điểm điểm hồng quang. Quả nhiên, nơi này mặc dù bị châu chấu gặm ăn thành vô biên hoang mạc, nhưng ở sâu trong lòng đất linh mạch trải qua hàng ngàn hàng vạn năm khôi phục, hay là khôi phục một chút linh khí, mặc dù không thể nói là hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần có linh khí, liền có cải thiên hoán địa khả năng. Địa nguyên tinh phía trên, đã từng cũng có vạn dặm cát vàng. Nhưng ở Cú Mang Đạo Viện kiên trì bền bỉ quản lý phía dưới, toàn bộ đều bị hóa thành ốc đảo Lâm Hải, cũng chính là hiện tại Lâm Ốc Động Thiên. Nghe nói Đại Xuân Thụ Thăng Hoa trở thành lục giai thời cơ, cũng là bởi vì được trị các công đức. Tương lai nếu như thống nhất Đông Hoang, cái này trị các sự tình, cũng có thể đặt vào phía sau tân chính phạm vi bên trong. Bất quá tra cái này vô biên biển cát so với địa nguyên tinh bên kia còn rộng lớn hơn nhiều lắm, mà lại linh mạch bị thổ linh hoàng trùng gặm ăn quá mức. Không có Đại Xuân cấp bậc bực này thần thụ chải vuốt địa mạch, tiếp dẫn thiên tượng hơi nước tưới tiêu, chỉ dựa vào tu sĩ nhân lực mà nói, khẳng định là không thể nào làm được, nhưng vô biên biển cát trị không được, Hồng Quốc nơi này, lại là có rất lớn hy vọng, dù sao nơi này thổ nhưỡng mặc dù cũng sa hóa rất nhiều, nhưng hạch tâm linh mạch trên cơ bản đều là hoàn hảo, chỉ cần phương pháp chính xác, lại thêm kiên trì bền bỉ, là có thể đem nơi này cũng hóa thành Lâm Hải. Trần Mạc Bạch còn nghĩ tới cùng Hồng Quốc giáp giới Nham Quốc, Tiêu Quốc, hai nước này chính là Đông Hoang cao nguyên chỗ, sông núi dày đặc, tại nạn châu chấu trước đó, thổ địa phì nhiêu cỏ cây rậm rạp, trừ đủ loại linh thụ linh quả bên ngoài, còn có phong phú khoáng sản, chính là Đông Hoang lớn nhất bảo địa, chỉ tiếc nạn châu chấu đằng sau, vừa dài năm tháng dài chịu đựng vô biên biển các bão cát ăn mòn, thổ nhưỡng thoái hóa, độ phì trôi qua, đại bộ phận địa phương cũng sẽ không tiếp tục thích hợp trồng trọt. Nghe nói tại Đông Hoang vừa mới được mở mang thời điểm, Hồng Quốc cùng Nham Quốc Tiêu Quốc một dạng, còn không phải sa mạc, là tại hơn 6.000 năm trong tuế nguyệt, bị vô biên biển cát không ngừng ăn mòn phía dưới, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Nếu như muốn trị cát mà nói, đầu tiên cần tại Hồng Quốc bên này trồng trọt một mảng lớn rừng phòng hộ cùng biển cát ngăn cách, nhưng cái này còn cần giải quyết nguồn nước vấn đề. Các tu sĩ mặc dù có thể mưa xuống, nhưng đối mặt cái này rộng lớn bát ngát sa mạc, tối đa cũng chỉ có thể thỏa mãn nhất thời, không có khả năng đem tự mình tu luyện thời gian toàn bộ đều lãng phí ở phía trên này. Bất quá Trần Mạc Bạch lại có tiên môn bên kia các loại thành công kinh nghiệm, hắn đưa tay khống chế lấy đầy trời cát vàng, đem một bộ Đông Hoang địa đồ trước người hư không diễn hóa đi ra. Suy tư sau một lát, một ngón tay rơi xuống cùng Tiêu Quốc giáp giới trong Vân Mộng Trạch, hắn có thể đào bới một con sông lớn, đem nơi này thịnh vượng nguồn nước dẫn đạo, chảy qua Tiêu Quốc, Nham Quốc lại đến Hồng Quốc. Dùng để trồng cây trị cát, vận dụng thiên nhiên tạo hóa vĩ lực, mới có thể để thiên địa hoán tân nhan. Bất quá muốn làm chuyện này, vậy khẳng định phải chờ tới thống nhất Đông Hoang, địa bàn vững chắc đằng sau. Dù sao trị cát cần mấy chục năm trên trăm năm mới có thể gặp hiệu quả, không có một cái nào thế lực cường đại, hòa bình hoàn cảnh, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Nhưng trong nội tâm, Trần Mạc Bạch đã tại quy hoạch lấy phần này công đức, bởi vì trị cát là một kiện thời gian dài sự tình. Chính hắn còn muốn vội vàng tu luyện chiếu cố lưỡng giới các loại, đến lúc đó rất khó tự mình đến nơi này thực tế khống chế. May mắn hắn có một cái phi thường xuất sắc đồ đệ, Trác Minh, thiên phú của nàng tới làm chuyện này, có thế quá thích hợp. Nói không chừng, nàng sinh ra ở Đông Hoang trên vùng đại địa này, chính là vì làm đại sự này. Trần Mạc Bạch làm sư tôn của nàng, lại là trị các tổng công trình sư, chỉ cần Trác Minh hoàn thành phần này công đức, hắn tối thiểu nhất có thể chia lãi một nửa. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trần Mạc Bạch ẩn ẩn có một loại cảm giác, hắn cái này nhị đồ đệ tương lai kết đan cơ duyên, ngay tại cái này Đông Hoang cao nguyên cùng trên sa mạc, hơn nữa còn là thượng đẳng nhất ngộ đạo kết đan, nếu quả như thật có thể làm đến điểm này mà nói, Trác Minh nói không chừng còn có cơ hội có thể kết anh, đồ đệ này tương lai sẽ không phải tu vi so với hắn người sư tôn này còn cao hơn a. Trần Mạc Bạch nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên có chút cảm giác cấp bách, hắn lập tức đem đất cát tạo thành bản đồ địa hình tản mát, đường cũ trở về, Nghiêm Nguyên Hạo vẫn tại biên cảnh phía trên chờ lấy hắn, hai người trở về thời điểm, Trần Mạc Bạch phân phó hắn thu thập một chút có thể tại trong biển cát sống sót linh thực, số lượng chủng loại càng nhiều càng tốt, dù sao muốn trị cát mà nói, hay là cần trồng cây, mà những thực vật này, tốt nhất vẫn là lấy chi tại nơi đó. Chỉ có tại cùng biển các ngàn vạn năm đối kháng bên trong còn sống sót linh thực, mới là quản lý sa mạc hy vọng. Nghiêm Nguyên Hạo mặc dù không hiểu Trần Mạc Bạch mệnh lệnh, nhưng trưởng môn nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Tại Hồng Quốc cái này thần một tông dưới trướng xa xôi nhất nhất hoang mạc quốc gia, hắn muốn kiến công lập huân có thể nói khó chi lại khó. Hiện tại trưởng môn chủ động phân công nhiệm vụ, hắn khẳng định là muốn tất cả biện pháp làm tốt. Hồng Quốc địa vực mặc dù bao la nhất, nhưng Trần Mạc Bạch tuần tra thời gian ngắn nhất. Đi lục giáp sơn đánh cái thẻ, đi một vòng biên cảnh, mang theo điểm hạt cát đằng sau, liền mang theo thần một tông đám người bắt đầu trở về, trên đường trở về, hắn còn cố ý lựa chọn đường tắt suy tuyết cung sương quốc cùng tuyết quốc, suy tuyết cung bên kia nghe nói đằng sau, Lam Linh Bình lập tức mang theo Tuyết Đình cùng Bạch Ti hai người tới, từ sương quốc một đường tiếp đãi bọn hắn, ba ngày sau đó, đưa mắt nhìn Trần Mạc Bạch một đoàn người rời đi tuyết quốc biên cảnh, Lam Linh Bình một mực căng thẳng tâm thần mới nới lỏng. Nàng còn tưởng rằng chuyện kia bị phát hiện nữa nha, sau này tông môn tại suy tuyết cung bên kia dùng nhiều chút tâm tư, còn có nếu là phát hiện bên kia có người vi phạm tới, trực tiếp cầm xuống, trở lại cự một lĩnh đằng sau, Trần Mạc Bạch giấu ở trường sinh một đạo tràng chân thân đem vô tướng nhân ngẫu thu hồi, đem trong khoảng thời gian này kinh lịch đều đọc một lần đằng sau, đem Nhạc Tổ Đào gọi tới phân phó nói, vâng, trưởng môn, nhất thống Đông Hoang Tân Chính, Nhạc Tổ Đào là biết đại khái. Cho nên Trần Mạc Bạch cũng không giấu giếm hắn, để hắn thu thập suy tuyết cung dưới trướng hai nước tình báo đồng thời, cũng nghĩ biện pháp chế định một cái như thế nào nhất đỡ tốn thời gian công sức, cầm xuống cái này Đông Hoang đại phái phương án. Sau đó Trần Mạc Bạch lại xử lý một chút hắn thời điểm rời đi tông môn góp nhặt sự tình các loại, mặc dù rất sớm trước đó hắn liền trở lại, nhưng vì để tránh cho bị Đông Hoang còn lại thế lực biết được vô tướng nhân ngẫu tồn tại, vẫn luôn giấu ở nơi này, trợ giúp Lạc Nghi Huyên trấn áp Hoàng Tuyền linh lực. Đối với hắn trở về sự tình, cũng chính là Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người mới hiểu, Lạc Nghi Huyên tình huống, hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp liền đối với hai người nói, loại tình huống này bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, biểu thị thúc thủ vô sách, Trần Mạc Bạch cũng đem Hồng Hà khả năng tu luyện ma công sự tình nói cho Phó Tông Tuyệt, người sau khi nghe trong nháy mắt sắc mặt đại biến, suýt nữa liền muốn trực tiếp đi ra cửa thanh lý môn hộ, bất quá Chu Thánh Thanh cùng Trần Mạc Bạch khuyên can hắn. Dù sao cũng vẻn vẹn khả năng mà thôi, không thể để cho tông môn có bị Cửu Thiên Đảng Ma Tông tới cửa phong hiểm, việc này hay là sớm xử lý tương đối tốt. Phó Tông Tuyệt cũng không phải đối với tu luyện ma công có thành kiến, chỉ là bởi vì Đông Thổ lục vực bên trong, Cửu Thiên Đảng Ma Tông tên tuổi thật sự là quá vang dội, không biết có bao nhiêu tông môn bởi vì cùng ma tu có cấu kết, lại hoặc là trong môn có người tu luyện ma công, mà bị cái này Đông Thổ Thánh Địa tìm tới cửa, liền xem như cuối cùng tra rõ ràng. Tu luyện ma công là hành vi cá nhân, nhưng chỉ cần bị Cửu Thiên Đảng Ma Tông tới cửa qua, sau này liền sẽ trở thành tất cả kiếp tu bánh trái thơm ngon, bởi vì đánh giết cướp bóc bực này tông môn, là trừ ma vệ đạo, Đông Thổ bên trong, bởi vì Cửu Thiên Đảng Ma Tông mà hủy diệt Nguyên Anh Đại Phái, đã không xuống 10 ngón số lượng, thần một tông mặc dù chỗ xa xôi Đông Hoang, nhưng nếu như Hồng Hà thật bị người ta tóm lấy tu luyện ma công nhược điểm, bị thế lực đối địch đâm đến Đông Thổ Thánh Địa bên kia. Cho dù là tráng sĩ chặt tay, chỉ sợ cũng phải vì vậy mà bị Đông Di bên kia Nguyên Anh đại phái để mắt tới, Dục Nhật Hải bên kia Bạch Ô lão tổ vì rủ sạch liên quan, nói không chừng còn có thể lấy cớ thay Hỗn Nguyên lão tổ thanh lý môn hộ, cùng Huyền Hiêu đạo cung Kim Phong lão tổ liên thủ tới đem thần một tông hủy diệt, vậy thì tìm một cơ hội, đem Hồng Hà khuyên lui đi, bất quá hắn dù sao cũng là vì tông môn lập xuống qua công huân, đến lúc đó nhiều bồi thường hắn một ít linh thạch tài nguyên. Cuối cùng vẫn là Chu Thánh Thanh làm quyết đoán, đối với cái này hắn cũng là tiếc hận không thôi, dù sao đời tiếp theo bên trong, trừ Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn bên ngoài, có khả năng nhất kết đan, chính là Hồng Hà, nhưng tu luyện ma công tai họa ngầm, là thần một tông không chịu đựng nổi, việc này giao cho ta xử lý đi, vừa vặn tông môn tương lai khả năng có một ít âm u sự tình, không tốt tự mình động thủ. Hồng Hà nếu như không có bị ma công ảnh hưởng tâm trí mà nói. Chúng ta có thể dẫn đạo hắn trở thành dấu ở trong bóng tối bảo hộ tông môn bóng dáng, Trần Mạc Bạch lời nói này để Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt cũng 10 phần đồng ý, thần một tông bên trong Vu Bạc Bộ, trên thực tế chính là vai trò nhân vật này, nếu như lại có mặt khác một chút dấu ở chỗ tối tu sĩ, đối với thần một tông tới nói tự nhiên là càng tốt hơn, còn có một nguyên nhân khác, chính là Lạc Nghi Huyên tương lai cũng là có khả năng muốn tu luyện ma công, đây cũng là Trần Mạc Bạch sớm vì cái này đồ để lưu lại đường lui đi, đối với chuyện này. Trần Mạc Bạch cũng chi tiết nói cho Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người, sư đệ muốn đi Vân Mộng Trạch cùng ma đạo tu sĩ giao thủ, có thể tìm một chút Nộ Gian sư đệ, ta lại truyền thư cho Mạc sư đệ, ba người các ngươi liên thủ càng thêm ổn thỏa. Chu Thánh Thanh biết Trần Mạc Bạch muốn đi tìm đồ đạo hoa, lập tức liền nói ý nghĩ của mình, cái này tự nhiên là tốt nhất, nói đến cũng khéo, ta khôi lỗi thân ở Vân Quốc thời điểm, còn gặp được Nộ Gian sư huynh. Trần Mạc Bạch vốn là dự định kêu lên Mạc Đấu Quang cùng Phó Tông Tuyệt hai người, dù sao hắn mặc dù có Tử Điện kiếm nơi tay, nhưng không biết ma đạo quỷ tu thực lực mạnh bao nhiêu, để cho an toàn, tốt nhất vẫn là hô người tề tay, ba đánh một, nếu như làm địa chủ Nộ Gian chịu ra tay hỗ trợ, càng thêm có nắm chắc, bất quá, đầu tiên hay là cần tìm tới đồ đạo hoa vị trí, mà lại, có thế không tu ma công tốt nhất vẫn là không tu ma công. Trần Mạc Bạch dự định tại tiên môn bên kia nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp tốt hơn, giải quyết Lạc Nghi Huyên hiện tại vấn đề, tìm kiếm đồ đạo hoa sự tình, so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Trần Mạc Bạch lần nữa phái ra Vô Tướng Nhân Ngẫu, mang theo Minh Bà đi một chuyến Vân Mộng Trạch, phát hiện hắn thế mà còn tại lúc đầu trên hòn đảo, nhưng vấn đề là hòn đảo này bị đồ đạo hoa kinh doanh hồi lâu, thậm chí còn bố trí một tòa tứ giai đại trận. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh tới đều có thể ngăn cản một hồi, nếu như Trần Mạc Bạch xuất thủ, rất có thể đánh cỏ động rắn, tại phá trận trước đó liền để hắn chạy, hiểu rõ đến như vậy tình huống đằng sau, Trần Mạc Bạch chỉ có thể trước kiềm chế lại xuất thủ xúc động, lặng chờ cơ hội tốt, hắn tại hòn đảo này phụ cận thủy vực lưu lại mười mấy đầu kiểm tra đo lường linh mạch ba động khôi lỗi cá, đây là tiên môn bên kia thủ đoạn, dùng để kiểm tra đo lường đáy biển núi lửa hoặc là địa mạch biến động. Đối với linh khí biến hóa mẫn cảm nhất, chỉ cần hòn đảo này đại trận có mở ra dấu hiệu, liền có thể biết được, vì thế, hắn còn cố ý từ tiên môn bên kia làm một viên nhị giai thiên toán châu, đặt ở cách nơi này gần nhất Vân Mộng Trạch trong phường thị, để đóng giữ nơi đây thần một tông tu sĩ cầm, một khi phát hiện khôi lỗi cá truyền đến dị dạng tín hiệu, liền lập tức thông tri hắn, thánh tử, kỳ thật ta có thể giả ý chiếm cứ đồ đệ của ngươi thân thể. Sau đó xem như là ta đoạt xá sau khi thành công tới cửa bái phỏng, đợi đến hắn mở ra đại trận nên đón ta thời điểm, các ngươi lại từ chỗ tối giết ra, Minh Bà suy nghĩ trình một cái phương pháp, nhưng Trần Mạc Bạch lắc đầu cự tuyệt, dù sao bộ dạng này làm mà nói, rất có thể để Lạc Nghi Huyên lâm vào hiểm cảnh, hắn sẽ không dùng đồ đệ mình sinh mệnh đi mạo hiểm, ngươi cùng ma đạo phương diện, từng có tiếp xúc sao, tại đồ đạo hoa tổ chức mấy lần trên giao dịch hội từng có chạm mặt, nhưng chúng ta đều rất cẩn thận. Đều không có lưu lại dấu vết của mình, Minh Bà ăn ngay nói thật, Trần Mạc Bạch sau khi nghe mặt lộ đáng tiếc, hắn còn muốn lấy có thể hay không để cho Hồng Hà rời đi thần một tông đằng sau, đi ma đạo phương diện pha trộn, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng cái này đồ đạo hoa liên hệ với, chương 580, lại đến đại đạo thụ, hôm nay, cự một lĩnh tới một người khách nhân, làn da trắng nõn như tuyết, mặt mày thanh tú đoan trang, nàng tự báo cửa chính không lâu về sau, Doãn Thanh Mai lái linh quang ra nghênh tiếp. Khúc sư tỷ mời tới bên này, trưởng môn tại thần một điện chờ ngươi, người đến là Tinh Thiên Đạo Tông Khúc Tú Tiên, ngày xưa ở trong hồi thiên cốc, Doãn Thanh Mai đi theo Trần Mạc Bạch bên người, hai người cũng coi là từng có gặp mặt một lần, cho nên liền phái nàng tới dẫn đường, Trần trưởng môn, đây là chúng ta thương hội thu thập mà đến 30 đạo thanh một sát, đi tới thần một điện, hơi hàng huyên đằng sau, Khúc Tú Tiên liền đem một cái ấm thanh đồng đem ra, cung kính đưa lên. Một bên Doãn Thanh Mai tại Trần Mạc Bạch gật đầu đằng sau, nhận lấy chuyển giao, việc này lại là vất vả Khúc sư điệt, Trần Mạc Bạch mở ra miệng ấm nhìn thoáng qua bên trong nồng đậm sát khí, không khỏi hài lòng gật đầu, đối với Khúc Tú Tiên ngỏ ý cảm ơn, sau đó thanh toán xong 30.000 linh thạch, nên, còn có cái này hai phần gia sư để cho ta mang tới Ngọc Giảng, hoàn thành thanh một sát giao dịch đằng sau, hai người còn nói lên một chuyện khác, ngoại đạo Kim Đan thuật cùng Kim Đan dịch vị pháp. Trần Mạc Bạch đối với Ngọc Giảng ghi chép công pháp hay là thật tò mò, hỏi đằng sau mới biết được, cái này vốn là những Đông Thổ Thánh Địa kia dùng để truyền thừa trân quý nhất bí pháp phù lục, nhưng phía sau có chút Thánh Địa sụp đổ, Ngọc Giảng này chi pháp cũng liền truyền bá ra, Tinh Thiên Đạo Tông học được đằng sau, liền đem tông môn phần lớn công pháp nội dung đều hóa thành Ngọc Giảng, Nói là ngọc giản, trên thực tế chính là một viên rộng bằng hai ngón tay, dài bằng bàn tay, thước ngọc hình dạng giản trác, phía trên tuyên khắc một chút phức tạp đường vân, giống như là quấn quanh dây leo, lại tốt giống như tỉ mỉ đóa hoa, nhưng nếu như dùng thần thức quan sát, liền sẽ phát hiện đây đều là nhỏ bé không cách nào dùng mắt thường quan sát văn tự. Những ngọc giản này chỉ có luyện thành thần thức người mới có thể đủ thấy rõ, hơn nữa còn cần lấy chính xác phương thức đọc mới được. Trần Mạc Bạch căn cứ Khúc Tú Tiên chỉ điểm, mới đưa hai viên ngọc giản bên trên nội dung ăn khớp đứng lên, thì ra là thế, đây cũng là có thể tại trong tông môn mở rộng đứng lên. Thử một phen đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm thấy ngọc giản chi pháp dùng rất tốt, bảo tồn thời gian khẳng định so sách muốn dài, mang theo cũng thuận tiện, dự định tại thần một tông phổ cập một chút. Cũng có thể thuận tiện đem tông môn lộn xộn vô tự truyền thừa công pháp loại hình chỉnh lý một lần, tốt nhất biến thành tiên môn thư viện như thế phân loại, thành hoàn chỉnh hệ thống. Ngọc giản này chi pháp ban đầu là thượng giới tiên nhân mang xuống tới, dùng để chứa đựng đại đạo chân ý, huyền diệu đạo vận, nhưng như thế tiên thư ngọc giản, hiện tại toàn bộ đông thổ đều không có mấy cái. Khúc Tú Tiên nói chính mình từ trong tông môn nghe được cố sự, sau đó rất là tự hào nói Tinh Thiên Đạo Tông bên trong liền có một viên. Viên này tiên thư ngọc giản bên trên, ghi lại đúng là bọn họ tông môn lập thân gốc rễ, tam quan thần thủy cô động chi pháp, vừa vặn Lạc Nghi Huyên tình huống, có thể dùng tam quan thần thủy giải quyết. Trần Mạc Bạch thuận Khúc Tú Tiên lời nói tán thưởng vài câu đằng sau, liền hỏi loại này thần thủy tình huống, nhìn xem có thể hay không mua sắm, chỉ tiếc thứ này liền xem như những đông thổ thánh địa kia cũng muốn tranh mua, Ngưu Thụ Cơ tông môn này trưởng lão, linh thực đại sư cũng tại xếp hàng bên trong. Trần Mạc Bạch cái này đông hoang vùng đất xa xôi tu sĩ kết đan, đó là không cần nghĩ, đây là cùng Ngưu đại sư đã nói xong yêu thú nội đan, Khúc sư điệt xin cầm lấy. Trần Mạc Bạch đem ước định cẩn thận hoàng trùng chi mẫu nội đan giao cho Khúc Tú Tiên, người sau trịnh trọng tiếp nhận, để vào trong một cái hộp ngọc, còn dán lên một đạo phù lục màu xanh, vật này trân quý, ta cần mau chóng giao cho sư tôn trong tay, hy vọng có thể mượn nhờ một chút quý tông truyền tống trận rời đi. Khúc Tú Tiên cầm tới đồ vật đằng sau, lập tức liền cáo từ. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đem luyện kiếm bộ Tạ Vân Thiên hô tới, để nó một đường hộ tống nàng ra kiến quốc. Mặc dù Tinh Thiên Đạo Tông tên tuổi quá thể lớn, nhưng thiên hà giới bên này kiếp tu luôn luôn đều là vô pháp vô thiên, vạn nhất thật để lộ tin tức tại nhà mình trên địa bàn để cho người ta đem nội đang cướp đi, hắn cái này thần một tông trưởng môn cũng là mặt mũi không ánh sáng. Tạ Vân Thiên tiếp nhận nhiệm vụ đằng sau, còn mang tới Tịch Tĩnh Hỏa các loại ba cái luyện kiếm bộ tu sĩ trúc cơ, đa tạ Trần trưởng môn. Đối với cái này, Khúc Tú Tiên cũng là một mặt cảm kích, Ngưu Thụ Cơ bây giờ còn đang Hoa Quốc bên kia tọa trấn, tránh cho còn có mặt khác ẩn dấu hoàng trùng chi mẫu xuất hiện, mà kiến quốc cùng Hoa Quốc giáp giới, chỉ cần rời đi kiến quốc tiến vào Hoa Quốc, Khúc Tú Tiên cũng không cần sợ sệt kiếp tu. Doãn Thanh Mai đem bọn hắn một đoàn người đưa đến tông môn truyền tống trận, đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.